Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Thần Tầm Cửu Biến. Tựa hồ là một đầu vừa mới hai biến tiểu gia hỏa. Đấu chiến thánh viên hỏa nhãn kim tinh quét qua, lập tức đem hắn nội tình nhìn ra cái hơn phân nửa. Đây là ta mới vừa từ một phương thần nguyên bên trong giải ra thần tầm tộc người. Còn có một khối trấn nguyên kỳ thạch chưa giải, thánh hoàng tử có thể tự tiện. Diệp Phàm đơn giản bàn giao một câu, bắt đầu giải cuối cùng một khối kỳ thạch tế đàn máu. Ngân long bay múa, mảnh đá rơi, vô dụng ra đá bị từng tầng có thứ tự bong ra từng màng. Cao tới hai trượng nhiều màu máu kỳ thạch thể tích cấp tốc rút lại. Lộ ra một khối cực lớn óng ánh thần nguyên. Xuyên thấu qua óng ánh sáng long lanh dị chủng thần nguyên. Có thể thấy được một tên phong hoa tuyệt thế nữ thần tóc tím bị phong trong đó. Cơ thể óng ánh, dung mạo tuyệt thế. Xem bề ngoài, nhiều nhất 16-17 tuổi bộ dáng. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là một thanh dỉ sắt dày đặc chiến mâu màu máu từ hắn ngực xuyên thủng mà qua. Vừa vặn đâm xuyên nó trái tim, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Tôn này đến từ thời đại thái cổ nữ tính vương tộc, hai mắt nhắm nghiền. Hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một tia thống khổ. Toàn bộ hình tượng tràn ngập dị dạng thê lương mỹ cảm. Sinh linh vừa mới nhìn về phía chuôi này chiến mâu màu máu. Liền cảm giác vô tận núi thây biển máu cuốn tới. Trong biển máu vô tận bạch cốt chìm nổi. Một tôn đầu đội vương miện khôi ngô thân ảnh xếp bằng ở chỗ tối. Cách xa 100.000 dặm. Cầm trong tay một khối tế luyện hoàn tất thần thiết ném ra. Hóa thành một cái huyết long. Đem tên này linh hoạt kỳ ảo như núi rừng như tinh linh nữ tính vương tộc một mực đóng đinh tại mãng. Hoa thành miếu trước, phải biết, tôn này trưởng thành nữ tính vương tộc thế nhưng là đỉnh phong thánh nhân vương. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu đại thánh tồn tại. Lại bị một thanh đến từ thiên ngoại chiến mâu thuấn sát. Một kích này, khiến núi sông biến sắc. Nguyên lai, hắn còn là một vị nguyên thuật tạo nghệ không tầm thường nguyên sư. Đấu chiến thánh viên tò mò, nhìn sang. Làm nhòm ngó nguyên bên trong người bề ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc đột nhiên tạc lập mà lên. Hoảng sợ nói, thầm thầm, không phải là năm đó đấu chiến thánh vương vương phi, thần tầm nhất tộc trưởng công chúa điện hạ, nàng vẫn là còn sống. Diệp Phàm nắm chặt đao đá, chấn kinh 10 phần, thần tầm cửu biến, danh xưng không chết. Thần tàm lĩnh cổ hoàng càng từng thập biến thành hoàng, khinh thường hoàn vũ, xưng bá cửu thiên thập địa, thầm thầm sớm đã trải qua thất biến, thành tựu thánh nhân vương, có thể tại tổ vương bên trong xưng tôn, nàng không có dễ dàng chết như vậy, tất nhiên còn có lưu sinh cơ, đem thầm thầm phong ấn, chỉ sợ là thúc thúc đi xa Tây Mạc trước thủ bút. Tâm loạn như ma đấu chiến thánh viên căn bản vô. Tâm phân biệt, sau thời đại hoang cổ nhân tộc thánh thể vì sao biết được nhiều như vậy thái cổ chuyện cũ. Vô ý thức đáp, thầm thầm vết thương chí mạng ở trái tim bộ phận. Quá mức khó giải quyết. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thái cổ thần dược mới có thể khiến cho không thiếu sót trở về. Chỉ là... Thần tầm nhất tộc chấp trưởng cửu diệu bất tử dược sớm đã không biết tung tích. Ta đấu chiến thánh viên một mạch chấp trưởng bất tử bàn đào thụ tại phụ hoàng sau khi chết. Cũng trốn vào thần khư chỗ sâu. Bằng vào ta tiên tam trảm đạo tu vi. Căn bản bất lực đem tìm về. Đáng hận, đấu chiến thánh viên nhìn qua chuôi này xuyên qua thần. Tầm công chúa chiến mâu màu máu. Ảo não níu lấy đầu lâu bên trên lông tóc, tâm loạn như ma, nó có lòng đem thần nguyên xé ra, có thể lại sợ tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, liền như vậy đem thần tầm công chúa phong tại trong đó. Chí ít còn có thể bảo trì hắn gặp nạn trước một khắc trạng thái. có cứu vãn cơ hội. Bất tử thần dược ta không có, nhưng là dược linh 100.000 năm cổ dược vương, ta ngược lại là có một gốc, không biết có hữu dụng hay không. Diệp Phàm hợp thời đem sớm chuẩn bị tốt một gốc cổ dược vương lấy ra. Hắn mặc dù có được cửu diệu bất tử dược, bồ đề bất tử dược, chu tước bất tử dược cùng kỳ lân bất tử dược, có thể sau ba người còn tại niết bàn bên trong, người phía trước liền càng đừng đề cập, vốn là thần tầm hoàng tôn này thái cổ hoàng chấp trường. Lấy ra mà nói vậy khẳng định là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, hắn mới sẽ không ngốc đến đem cửu diệu bất tử dược xuất ra. Cứu chữa thần tầm công chúa, chính là một trái cũng không được. Đấu chiến thánh viên lại không phải người ngu, kết một thiện duyên thôi, còn không đáng được hy sinh lớn như vậy. Tương tự tiên hoa cổ dược vương vừa mới xuất ra, chính là cả phòng hương thơm, khiến Diệp Phàm hai người tinh thần vì đó rung một cái. Sức sống bắn ra bốn phía, phảng phất tiếp nhận một loại nào đó không tên tẩy lễ. Dược linh 100.000 cổ dược vương, đủ đủ, đấu chiến thánh viên thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Dược linh 80.000 năm cổ thần dược, liền có thể xưng dược vương, có thể trưởng thành đến 100.000 người, đã ít lại càng ít, chí ít có thể duyên thọ 400 năm. Bực này thần hiệu, trừ chỉ tồn trong cổ tịch bất tử dược, cỡ nào linh vật có thể làm được, có thể xưng vô thượng đại dược. Dù cho đấu chiến thánh viên có thể được bất tử dược, cũng là chỉ lấy một đoạn trạc cây cũng hoặc trái cây, liền có thể khiến cho thần tầm công chúa cực điểm khôi phục. Một gốc hoàn chỉnh bất tử dược, cái kia thế nhưng là có thể làm đại đế lại sống một thế tồn tại. Chỉ là, phần nhân tình này, vừa nghĩ tới mình lại muốn thiếu một phần nợ, đấu chiến thánh viên lập tức không có ý tứ. Cầm đi, coi như kết giao bằng hữu. Diệp Phàm cười cười, đem cổ dược vương cứng rắn nhét đến đấu chiến thánh viên trong tay. Nói đùa, hắn đây là thả dây dài câu cá lớn. Đấu chiến thánh viên một mạch, có đấu chiến thánh vương tôn này đỉnh phong đại thánh, còn có cực đạo vũ khí tiên thiết côn, thậm chí còn có thể di động dùng Tây Mạc Phật giáo tử kim hàng ma sử. Thần tàm lĩnh, đồng dạng có thần tàm chiến y, còn có một đầu đại thánh cấp lão thần tàm tọa chấn, thời khắc thủ vệ thần tàm thái tử. Cái này hai đại thái cổ hoàng tộc, đều là tương đương ra sức minh hữu nhân tuyển. Tốt. Ta thánh hoàng tử hôm nay liền nhận xuống ngươi người bạn này. Trời sinh tính hào sảng đấu chiến. Thánh viên, cái kia nhận được bực này sáo lộ, lúc này đỏ lên mặt, đem rắn chắc lồng ngực đập đến cạch cạch rung động. Thánh hoàng tử không cần phải khách khí, hay là trước cứu thần tầm công chúa đi. Diệp Phàm đao đá lại cử động. Nước chảy mây trôi vận đao đem phong bế thiếu nữ tóc tím tuyệt thế thần nguyên mở ra. Toàn bộ quá trình tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Xoạt xoạt sát, thần nguyên hoàn toàn vỡ ra. Một cỗ thái sơ vạn cổ khí đập vào mặt. Uống, thầm thầm, tỉnh lại. Cùng lúc đó, đấu chiến thánh viên miệng phun ánh sáng vàng. Quát như sấm mùa xuân, nhô ra một cái lông xù bàn tay lớn. Nhanh như thiểm điện đem xuyên qua thiếu nữ tóc tím ngực chiến mâu màu máu rút ra. Lại đem sớm đã hóa thành một đoàn năm màu dược dịch cổ dược vương đánh vào nó trái tim chỗ. Vận chuyển cửu chuyển thiên công. Bên ngoài thân thần quang chớp liên tục chín màu. Hóa thành sáng chói vô cùng chín màu thần hoa bắn ra. Giống như thủy triều dung nhập trong đó. Triệt để phong bế vết thương. Thần. Tầm, chín, biến, dường như cảm ứng được gì đó thần tầm công chúa, bỗng dưng mở ra như ngôi sao sáng chói đôi mắt sáng. Mỗi chữ mỗi câu khẽ kêu, có ngàn vạn dáng lành lưu chuyển toàn thân, oanh, đỉnh phong thánh nhân vương khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết đại thánh chi cảnh, cũng chỉ có tầng cuối cùng nhàn nhạt giấy cửa sổ. Đương nhiên, tầng này giấy cửa sổ khả năng lập tức liền sẽ xuyên phá. Cũng có thể là vĩnh viễn. Ngoài nhà đá, Diệp Phàm lấy vô số thần nguyên bày ra ẩn nấp đại trận, đầu tiên là bị tiên tam trảm đạo thánh hoàng tử tàn phá một lần, sớm đã lung lay sắp đổ. Lúc này lại bị thánh nhân vương một cấp lực lượng xông lên, rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nổ tung. Đáng chết, ta liền biết. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, lập tức lấy nguyên thần nhập chủ thánh thể lột xác tiên đài, lấy hỗn độn thanh liên vào luân hải cung cấp năng lượng, thôi động thánh nhân cấp hoàng kim đạo chuông bao lại nhà đá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?